Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, lại hồi nguyên thủy thế giới. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Dương lịch 2118 năm 5 nguyệt 13 ngày. Nông lịch tháng 4 sơ 9 ngày. Hoàng lịch giáng, mọi việc đại cát. Hôm nay là Ngưu Bức từ nguyên thủy thời đại xuyên qua trở về ngày thứ 5 buổi tối. Lúc này hắn chính quan trọng cửa sổ, ngốc tại chính mình trong căn phòng nhỏ. Kỳ thật ngày thứ 4 buổi sáng thời điểm, hắn liền phát hiện ngực ngọc trị thượng đã tự phát tràn ngập năng lượng. Cũng ý nghĩa chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể xuyên qua đi nguyên thủy thời đại. Sở dĩ không có lựa chọn lập tức xuyên qua đi nguyên thủy thời đại, có hai cái chủ yếu nguyên nhân. Thứ nhất là Ngưu Bức cảm thấy như vậy quan trọng nhật tử, nhất định phải lựa chọn một cái ngày hoàng đạo, làm cho bọn họ lão Ngưu gia lịch đại tổ tiên hảo phù hộ hắn này một chuyến thuận thuận lợi lợi, mới bắt đầu tương đối thích hợp. Loại chuyện này nói ra đi không ai sẽ tin tưởng. Ngưu Bức loại này bất quá 16 tuổi thiếu niên, lại so với một ít đồ cổ còn muốn chú ý này đó. Nếu như bị những cái đó tự xưng rùa biển các tinh anh biết, nhất định sẽ ở trên mạng hảo hảo lên án công khai Ngưu Bức. Cái này bị phong kiến dư độc, độc hại không nhẹ tiểu cũ kỹ. Chính là Ngưu Bức hoàn toàn không như vậy tưởng. Ở hắn nhận chi, hiến tế cùng kính sợ tổ tiên, yêu thích một ít lão tổ tông lưu lại thứ tốt, mặc kệ tới khi nào liền không tính lạc đơn vị. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều ở chú ý buổi sáng ăn được, giữa trưa ăn no, buổi tối ăn thiếu khoa học đồ ăn thời điểm. Hắn còn cố chấp đem mỗi ngày bữa tối trở thành tam cơm chung quan trọng nhất một đốn, tận khả năng chuẩn bị phong phú một chút. Thứ hai, chủ yếu là vì dùng tài khoản chung không nhiều lắm ngạch trống, mua đến tận khả năng nhiều vật tư. Ngưu Bức tại đây mấy ngày lao lực tâm tư, tại đây mấy ngày nhàn rỗi thời gian chung, hắn chạy biến xong tháp khu sở hữu lớn nhỏ siêu thị. Vì chỉ là ở đông đảo đánh gãy thương phẩm chung, tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Tình đậu sơ khai thiếu niên, mấy ngày nay thời gian chung, thu được hơn 10 vị nữ hài tử hẹn hò mời. Đáng tiếc bi thôi chính là, hắn thật sự không có thời gian cùng tài chính đi coi trọng một hồi trong truyền thuyết đêm khuya chàng điện ảnh. Thiên tài biết, Ngưu Bức thứ này vẻ mặt đạm nhiên cự tuyệt học muội thời điểm, trong lòng kia không người biết hiểu đau xót. Cũng may này hết thảy tạm thời nhẫn nại đều là đáng giá. Lúc này Ngưu Bức trước mặt, một cái cũ xưa đại hào quân dụng ba lô, toàn bộ bị tắc tràn đầy. Bên trong thượng đồ vật trường thượng trăm cân trọng, tất cả đều là mấy ngày nay hắn bận rộn thành quả. Phương diện này chừng 20 tới loại hàng ngày đồ dùng. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Ngưu Bức thậm chí phòng ngừa chu đáo đem muối ăn, đường trắng chở đồ vật plastic bao bên ngoài trang, đều đổi thành giấy dai túi. Mặt khác còn có một cái cương chế nồi to, bị trực tiếp treo ở ba lô thượng, làm trên lưng này đó Ngưu Bức hết sức cảm thấy chính mình tựa như lão điện ảnh chung. Bi thôi pháo binh ban bếp núc viên, cõng hắc oa, nghe người khác bắn pháo. Một cái xui xẻo về đến nhà gia hòa, trừ bỏ này đó ở ngoài, Ngưu Bức thậm chí lại từ dựa y quán nơi đó thảo muốn một chút mau quá thời hạn dược phẩm. Ở kế hoạch của hắn chung, hắn đem ở người nguyên thủy trước mặt có mậu dịch thương nhân cùng du y hai loại thân phận. Này hai loại thân phận hẳn là ở người nguyên thủy trước mặt đều là tương đối được hoan nghênh thân phận. Mấy thứ này đã tiêu hết Ngưu Bức tài khoản thượng sở hữu tiền. Nếu là chuyến này ở nguyên thủy thời đại không có thu hoạch nói, Ngưu Bức liền sẽ gặp phải đói bụng nguy hiểm. Bất quá cõng thật mạnh ba lô thiếu niên, hết sức khí phách hăng hái. Hắn cảm thấy chính mình lưng đeo căn bản là làm mãn ba lô vương tạc, tuyệt đối sẽ làm chính mình thắng lợi trở về. Đối với trong phòng, một cái lão Ngưu gia lịch đại tổ tiên bài vị, còn có một cái gia gia di ảnh, Ngưu Bức thành tâm làm thi lễ lúc sau, dứt khoát liền đối với ngực ngọc trụy phát ra bắt đầu xuyên qua ý niệm, lóng lánh u ám quang mang thông đạo, lặng yên không một tiếng động lại lần nữa xuất hiện ở Ngưu Bức trong căn phòng nhỏ. Chẳng sợ này đã không phải lần đầu tiên nhìn đến, Ngưu Bức vẫn như cũ cảm thấy này thông đạo thượng có loại vô pháp miêu tả yêu dị mỹ cảm. Phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không còn nữa phát. Thiếu niên trong miệng ngâm sướng như vậy bi tráng cổ xưa. Ca dao chậm rãi cất bước hướng về thông đạo đi đến. Ngay sau đó, cảm thấy chính mình nói không may mắn, Ngưu Bức hung hăng cho chính mình một cái miệng rộng tử, quyết định một lần nữa gầm nhẹ thét lên. Say gối đùi mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, thiếu niên đi chiến đấu đi. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại bước vào trong thông đạo. Một trận quang mang chói mắt lập lòe sau, Ngưu Bức liền biết đã tới rồi hoàn toàn bất đồng nguyên thủy thời đại. Bởi vì chóp mũi hô hấp không khí tràn đầy tràn ngập ướt át cùng rõ ràng hương vị. Phía trước trên thế giới, mặc kệ là nhân loại kia tụ cư căn cứ thành thị, xa xa không có như vậy tốt đẹp hoàn cảnh, nhưng là như vậy rõ ràng không khí, lập tức làm thiếu niên ý thức được không ổn lên. Bởi vì hắn không có ngửi được người nguyên thủy thôn xóm nhỏ chung kỳ ánh giống khắc sâu cực phẩm xú vị. Nói cách khác, hắn căn bản là không có truyền tống đến lần trước trở về khi tiểu nhà tranh, mà là một cái không biết địa phương quỷ quái. Mở mắt ra sau, Ngưu Bức trước tiên chính là đem thân thể nửa ngồi xổm lên. Cùng chi đồng thời, phía sau treo nồi to cũng bị hắn giống tấm chắn giống nhau che ở trước người. Làm tốt này đó lúc sau, hắn mới cẩn thận đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Trước mắt hắn chính thân xử ở một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Chung quanh tất cả đều là một người đều ôm bất quá tới che trời đại thụ. Trên đại thụ cành lá phi thường nồng đậm. Lúc này hẳn là ánh mặt trời chính liệt đại bạch thiên. Chính là có thể xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống tới ánh mặt trời vẫn như cũ không nhiều lắm. Chính là liền tính tại đây loại khuyết thiếu chiếu sáng dưới tình huống, dưới tàng cây trên mặt đất vẫn như cũ sinh trưởng tươi tốt cỏ dại cùng lùm cây. Mấy thứ này phần lớn có Ngưu Bức phần eo trở lên cao, không trải qua rửa sạch căn bản là vô pháp ở bên trong hành tẩu. Bằng không ai biết bên trong có hay không rắn độc linh tinh đồ vật ở bên trong. Bất quá đáng được ăn mừng chính là lùm cây trung gian có một cái không biết là nhân vi vẫn là động vật dẫm bước ra tới con đường, có thể làm Ngưu Bức tiết kiệm không ít công phu. Quan sát một vòng lúc sau, phát hiện chung quanh tuy rằng ẩn ẩn có dã thú gào giống truyền đến, bất quá ít nhất ở hắn trong tầm mắt không có phát hiện có thể uy hiếp hắn tồn tại. Ngưu Bức cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đến này lúc này, hắn mới có tâm tư suy xét vì cái gì chính mình sẽ xuyên qua đến cái này địa phương mà không phải phía trước tiểu nhà tranh. Thực sự phí một phen cân não lúc sau, Ngưu Bức cho rằng chỉ có một khả năng, đó chính là mỗi lần xuyên qua đến nguyên thủy thời đại, tổng hội cố định xuất hiện ở cùng cái địa phương. Đến nỗi xuyên qua trở về nói, hẳn là lần này từ nơi nào xuyên qua, liền sẽ trở lại nơi nào. Đối với điểm này, tuy rằng còn không có chứng thực, Ngưu Bức bản năng cho rằng, hẳn là 89/10. Như vậy đã từng tiếp xúc quá nguyên thủy bộ lạc thôn nhỏ, chiếu đạo lý tới nói cũng nên liền ở chỗ này phụ cận. Bằng không lần trước ở những cái đó người nguyên thủy nhặt được chính mình phía trước, chính mình đã sớm bị dã thú gặm liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Vì chứng thực điểm này, đồng thời cũng là sớm một chút rời đi cái này nguy hiểm rừng cây, Ngưu Bức dọc theo lùm cây trung gian đường nhỏ, hướng về địa thế hơi cao cái kia phương hướng bắt đầu đi tới. Hắn nhớ rõ, người nguyên thủy bộ lạc thôn nhỏ hẳn là xây cất ở một tòa sườn núi nhỏ thượng, tay trái dẫn theo nồi to, tay phải cầm trong nhà chảm cốt đao. Ngưu Bức thật cẩn thận đi tới. Không biết là hắn hôm nay lựa chọn ngày hoàng đạo, xác thật làm hắn vận khí bạo lều, vẫn là nơi này đã sớm bị người nguyên thủy nhóm trước tiên đem hung mãnh dã thú toàn bộ xua đuổi đi rồi. Tóm lại này dọc theo đường đi, Ngưu Bức thấy được tàng ngao lớn nhỏ con thỏ, diều hâu giống nhau lớn nhỏ chim nhỏ, cùng với thùng nước đánh mãng xà. Tuy rằng đã chịu không nhỏ kinh hách, nhưng là ước chừng nửa giờ lúc sau, trước mắt một ngọn núi khâu thượng thôn xóm nhỏ xuất hiện ở trước mắt hắn.